Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 77, đường chân lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm người quen là Phương Cảnh Kỳ, từ lần trước cùng Hàn Sâm chơi đùa tay chân lưng vách về sau, Hàn Sâm tựu không còn có bái kiến hắn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này đụng phải. Một người khác Hàn Sâm nhìn xem khá quen, nhưng là đối với Phương ăn mặc cao cổ áo khoác, đội mũ cùng một bộ che khuất hơn phân nửa mặt kính râm, Hàn Sâm thật đúng là không nhận ra được là ai, chẳng qua là cảm thấy giống như đã gặp nhau ở nơi nào người này. Cái kia mang kính mắt người của đang tại hướng bên này ngoác, bất quá Hàn Sâm rất nhanh sẽ biết rõ, người nọ không phải tại hướng hắn ngoác mà là đối với bên người Khúc Vãn Ca tại ngoác. Hàn Sâm cùng Khúc Vãn Ca đi ra trường, Phương Cảnh Kỳ cùng với cái kia kính dâm nam đón, kính dâm nam hưng phấn cùng Khúc Vãn Ca nói tới nói lui, thoạt nhìn hẳn là người quen. Phương Cảnh Kỳ chứng kiến Hàn Sâm nhưng lại sắc mặt biến hóa, gượng cười nói. Hàn Sâm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là. Đây là ta muội muội Hàn Nghiên, ta tới đón nàng về nhà, các ngươi trò chuyện ta sẽ không quấy rầy rồi, đi về trước. Hàn Sâm nói ra, ngươi không có lái phi hành khí. Ta đưa các ngươi, Khúc Hoán Ca gặp Hàn Sâm ôm Hàn Nghiên muốn hướng không trung đoàn tàu đứng đi, vội vàng nói. Cái kia kính dâm nam giống như là có chút không tình nguyện nói ra. Đã đều là người quen, vậy thì cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ta liền không đi quấy rầy các ngươi, vừa vặn có chút việc đi về trước, Khúc lão sư ngươi tựu không cần tiễn, chúng ta ngồi không trung đoàn tàu trở về thì đã thành. Hàn Sâm nói ra, như vậy sao được, nhà các ngươi đại nhân thiệt là. Khúc Vãn Ca thật không có coi Hàn Sâm là thành đại nhân xem, Hàn Sâm cái này 16-17 niên kỷ, bề ngoài coi như thanh tú, cũng xác thực nhìn xem không giống cái đại người bộ dáng, nhiều lắm là thì ra là tiểu thanh niên. Như vậy đi, ngươi và tiểu nghiên trước theo chúng ta đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta cho ngươi thêm nhóm, đám bọn họ trở về. Khúc Hoán Ca không hổ là làm lão sư xuất thân, đều có một cỗ lão sư quyền uy cảm giác không để cho Hàn Sâm cự tuyệt. Hàn Sâm, Khúc lão sư đều nói như vậy, cái này cũng không có ngoại nhân, tựu cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Phương Cảnh Kỳ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười khuyên nhủ. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không tiện cự tuyệt rồi, Khúc Vãn Ca đã ôm lấy Hàn Nghiên hướng máy phi hành thượng diện đi. Kính dâm nam giống như có chút không quá cao hứng, bất quá không dám ở Khúc Vãn Ca trước mặt biểu lộ ra, chỉ là khóc khóc không nói gì. Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên lên Khúc Vãn Ca máy phi hành, kính dâm nam lên Phương Cảnh Kỳ máy phi hành, vừa mới ngồi vững vàng, kính dâm nam tựu hỏi Phương Cảnh Kỳ. Ta nói lão tứ tiểu tử kia là ai a, như thế nào Vãn Ca đối với hắn để ý như vậy? Tiểu tử kia a tựu là một tên mặt trắng nhỏ, rất chiêu nữ nhân ưa thích, ta xem tám phần Vãn Ca là vừa ý hắn. Phương Cảnh Kỳ nghiêm trang nói, ta nói lão tứ, lô ga tinh dầu gì cũng là của ngươi nhất mẫu tam phần địa, ngươi tựu nhìn xem Vãn Ca bị mặt trắng nhỏ kia lừa gạt rồi. Kính dâm nam ngẫm lại Hàn Sâm bộ dạng, xác thực rất trắng non đấy, giống như so nữ nhân đều non mịn, lập tức sẽ tin 8-9 phần. Kỳ thật Hàn Sâm cũng là oan uổng, hắn là tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật về sau, làn da mới có thể càng ngày càng bóng loáng tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có biện pháp nào a, người ta là ngươi tình ta nguyện, ta cũng không thể cầm lấy tiểu tử kia tựu đau nhức đánh một trận đi, chỉ sợ khi đó Vãn Ca đều không tha cho ta. Phương Cảnh Kỳ nhún vai nói ra, hừ, ngươi cái này không có nghĩa khí túng hóa, đợi lát nữa ngươi xem ta, nhìn ngươi Đường đại thiếu gia ta là thế nào không uổng phí người nào tựu không đánh mà thắng lại để cho tiểu tử kia biết khó mà lui đấy. Kính dâm nam quyệt miệng tràn đầy tự tin nói, đem trên mặt kính dâm cũng nhặt xuống dưới, dĩ nhiên là bên trên một năm thập đại thần tử trong bài danh đệ ngũ đường chân lưu. Được cái kia hãy nhìn ngươi đó. Phương Cảnh Kỳ trong mắt lóe lên một đạo hào quang kỳ dị, thầm nghĩ trong lòng. Số tiểu tử, những ngày này ngươi cũng đem ca ca chơi đùa không nhẹ, cả ngày chọn này lựa kia cho ngươi chịu chút đau khổ coi như là cho ca ca xin bớt giận, cái kia Hàn Sâm rất tà môn, đợi lát nữa xem làm sao ngươi chết. Phương Cảnh Kỳ từ lần trước nếm qua Hàn Sâm thiệt thòi về sau tựu đối với Hàn Sâm rất là kiêng kỵ, lần này vừa vặn muốn lợi dụng Hàn Sâm cho Đường Chân Lưu chịu chút đau khổ. Đường Chân Lưu xác thực rất lợi hại, bất quá Đường Chân Lưu lợi hại hay là đang Phương Cảnh Kỳ trong dự liệu, mà Hàn Sâm lần kia cùng hắn chơi tay chân lưng. Vác thật sự đem lòng tin của hắn hoàn toàn đánh không có. Nếu quả như thật dốc sức liều mạng, Phương Cảnh Kỳ không cho rằng Hàn Sâm sẽ là Đường Chân Lưu đối thủ, nhưng là phải thực ở trên bàn cơm chơi, Phương Cảnh Kỳ cảm thấy Đường Chân Lưu nhất định sẽ rất thảm. Phương Cảnh Kỳ cũng rất nhớ nhìn một cái, Đường Chân Lưu bị Hàn Sâm hành hạ muốn chết dục tiên hình ảnh, miễn cho Đường Chân Lưu cả ngày ở trước mặt hắn nghiêu bức hò hét đấy, giống như được một cái đệ ngũ thần tử rất ghê gớm tựa như. Đường Chân Lưu bọn hắn đi địa phương, là một nhà thuần túy chỉ vì quý tộc cùng nhân vật nổi tiếng mà bung ra câu lạc bộ, vốn như Hàn Sâm cùng Tiểu Nghiên là không có tư cách đi vào, bất quá Đường Chân Lưu bọn hắn hiển nhiên đều là nơi này khách quý, mang theo Hàn Sâm hai người đi vào đến lúc đó rất nhẹ nhàng. Đã đến bên trong bao gian, Đường Chân Lưu tháo xuống kính râm cùng mũ, mỉm cười thò tay đến Hàn Sâm trước mặt thập phần thân sĩ nói. Nặng mới làm quen, ta là Đường Chân Lưu. Đường Chân Lưu một bên mỉm cười một bên trong nội tâm thầm nghĩ. Ca ca thế nhưng mà Đường Chân Lưu a hát, đại minh tinh Đường Chân Lưu a hát, còn không đem ngươi tiểu tử thúi này hù ngẩn người lăng đấy, vạn nhất các ngươi huynh muội là ca ca fan hâm mộ cùng ca muốn cái ký tên, vậy thì càng hoàn mỹ. Ta là Hàn Sâm, Hàn Sâm cùng Đường Chân Lưu bắt tay, lạnh nhạt nói. Hắn tự nhiên nhận ra Đường Chân Lưu, nhưng là Hàn Sâm đối với minh tinh hứng thú không lớn, hắn trước kia một mực vì sinh kế bôn ba, nơi đó có thời gian đuổi theo tinh A, cho nên nhận ra Đường Chân Lưu về sau cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Đường Chân Lưu có chút mơ hồ, thằng này cho dù không phải của hắn fan hâm mộ, nhìn thấy hắn cái này đại minh tinh cũng có thể cho điểm phản ứng đi, kết quả lại như là chứng kiến người qua đường một cái phản ứng. Thằng này là người ngoài hành tinh sao? Vậy mà không biết ta Đường Chân Lưu, ta nhưng là Đường Chân Lưu a hát. Đường Chân Lưu hận không thể cầm lấy Hàn Sâm cổ áo của, lại tên đem mình báo một lần, nhưng đáng tiếc Khúc Vãn Ca tựu ở bên cạnh, hắn thật sự gánh không nổi người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cảnh Kỳ ở bên cạnh vui cười thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, Đường Chân Lưu điểm tiểu tâm tư kia, hắn như thế nào lại nhìn không ra. Mấy người sau khi ngồi xuống, rất nhanh sẽ có phục vụ viên đưa ra các loại xử lý cùng tửu thủy, xem xét tửu là có giá trị không nhỏ biểu diễn, dù sao Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên là chưa từng có nếm qua. Hàn Sâm cũng không khách khí, dù sao là người khác mời khách, hắn tựu buông ra bụng ăn, còn bất chợt cho Hàn Nghiên đĩa rau, Hàn Nghiên đến lúc đó ăn nhã nhặn, không có giống Hàn Sâm như vậy ăn như hổ đói, bất quá cũng không còn khách khí, tương tự cũng ăn mặt mày hớn hở thập phần vui vẻ. Đối với Hàn Sâm như vậy thua lỗ tướng ăn, Khúc Vãn Ca tự nhiên vô cùng không quen nhìn, đối với Hàn Nghiên nhưng lại càng xem càng ưa thích. Khá tốt Hàn Nghiên bị đưa tới Thánh Hoa Học Viện, làm học sinh của ta, nếu không như vậy một mầm mống tốt thực bị bọn hắn cái này nhất cái gia đình cho nát bét. Khúc Vãn Ca trong nội tâm âm thầm quyết định về sau nhất định phải hảo hảo dạy bảo Hàn Nghiên, còn có chính là muốn lại để cho Hàn Nghiên tận lực ít cùng người ca ca này học, miễn cho bị hắn cái này ca ca cho làm hư rồi. Cách chương.